Chào mấy bạn, Âu rất mừng vì mấy bạn đã cho ý kiến. Các bạn cứ cho ý kiến nhiều lên. Như thế Âu sẽ có thêm động lực để viết là cô sẽ không drop chuyện. Tạm biệt vẫy vẫy, cách chương.